Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 451, hỏi dò. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ăn xong mì, Triệu Vô Cực liền lên tiếng hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có chỗ nào muốn đi hay không? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ta đã không còn chỗ nào cần đi nữa rồi, Vô Cực ngươi đi đâu ta liền theo đó. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Vậy không bằng tới Tử Trúc Lâm nhìn xem một chút, ta cũng muốn biết, chính ta đại chiến rốt cuộc là thế nào tràn diện. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng gật đầu. Từ lúc nàng đi theo Triệu Vô Cực, Cực Nhạc Ma Tông đã không còn là nhà của nàng để cho nàng trở về nữa rồi, bây giờ nàng chỉ có thể theo hắn ở trên giang hồ lăn lộn mà thôi. Ngược lại lấy cảnh giới của nàng, bây giờ hoàn toàn đã có thể đứng ra khai tông lập phái làm tổ sư gia được rồi. Đáng tiếc nàng cũng không có cái gì hào hứng với việc này. Thế là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mua hai con ngựa, một đường chạy nhanh tới Tử Trúc Lâm, muốn tận mắt nhìn xem chính tà đại chiến trang diện có bao nhiêu lớn. Triệu Vô Cực cũng thông qua tên tiểu nhị kia biết được, chính khí minh của Vấn Kiếm Tông cầm đầu cũng rất được đám người trong chính phái ủng hộ. Mặc dù vừa mới tổn thất danh vọng vì tổ chức võ đài thi đấu để ra sơ suất, nhưng Vấn Kiếm Tông hô một tiếng muốn phạt ác tru tà, rất nhiều môn phái đều đứng lên hưởng ứng. Nhưng bên kia Hắc Nhật Tông lại là một bộ dựa vào địa thế hiểm yếu một mình chống trả, không hề thấy cái nào tà phái đến giúp sức hắn. Đây cũng là chính tà chỗ khác biệt. Một bên dễ dàng kêu gọi chính phái đồng đạo hỗ trợ làm việc, một bên chính là lá rụng trước cửa nhà nào nhà đấy tự quét, ai bị đánh ai xui xẻo, đừng nghĩ sẽ nhận được của đám người kia hỗ trợ. Tà phái tự tư tự lợi, lúc này càng là thể hiện rõ ràng. Nhưng cho dù chính phái lập ra chính khí minh, bọn hắn tấn công chỉ có duy nhất Hắc Nhật Tông, nhưng Hắc Nhật Tông cũng không hề yếu thế. Bọn hắn chính là tà phái lá cờ đầu, lại có được địa lợi ưu thế, muốn công đánh Hắc Nhật đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính phái mấy lần muốn xông lên, nhưng đều phải trả giá tổn thất thảm trọng, cuối cùng vẫn là lấy Tử Trúc Lâm làm chiến trường, thường xuyên tiến hành giao đấu. Mà bên chính khí minh liên minh, lấy Vấn Kiếm Tông làm đầu, ngoài ra tham gia còn có Nga Mi do Vô Tình Sư Thái dẫn đầu. Thất Thương Môn do trưởng môn Lan Dị dẫn đầu, Côn Lôn do Du Tản Đạo Nhân dẫn đầu cùng một số tiểu môn phái khác hợp lực vây công Hắc Nhật Tông. Ngoài ra Triệu Vô Cực còn biết được một cái thú vị tin tức. Nga Mi Vô Tình Sư Thái sau khi Tuyệt Tình Sư Thái viên tịch liền lên tiếp nhận chức trưởng môn, từng thề rằng sẽ trả thù cho Tuyệt Tình Sư Thái, gặp Triệu Vô Cực chính là không chết không thôi chiến đấu. Tuyệt Tình Sư Thái chính là lúc trước Triệu Vô Cực gặp Tiếu Mị Mị ở tòa miếu hoang, hắn mắng cho nàng tức đến thổ huyết, lại thêm nàng có sẵn nội thương. Tuổi đã cao cuối cùng không qua khỏi, trở về tông môn liền viên tịch. Triệu Vô Cực lúc đấy cũng mới chỉ là nhất lưu cảnh giới, bởi vậy Vô Tình Sư Thái vừa lên chức trưởng môn muốn mua chuộc lòng người mới đưa ra lời thề như vậy. Dù sao một cái nhất lưu cảnh, nàng cũng là nhất lưu lại nắm trong tay đại quyền của cả một môn phái muốn đối phó Triệu Vô Cực cũng không khó khăn gì. Nhưng đáng tiếc Triệu Vô Cực trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng thời gian thì hắn đã trở thành đỉnh phong cao thủ rồi. Bây giờ lời thề của nàng năm xưa vô cùng khó thực hiện, nói đúng hơn cho dù dốc cả Nga Mi lực lượng đi cùng Triệu Vô Cực liều mạng cũng không thể nào thành công. Triệu Vô Cực từng có chiến tích một giết một ngàn, đã bại tứ đại thế lực lớn toàn bộ cao thủ, hắn không hề sợ vây công. Mà Nga Mi đệ tử, chỉ sợ cũng chưa tới con số này, đưa đi lên cũng chính là tìm chết mà thôi. Bởi vậy nếu bây giờ Vô Tình Sư Thái gặp phải Triệu Vô Cực, sẽ vô cùng khó xử. Nàng cũng không biết lúc đó là nên đánh vẫn là nên làm ngơ đi. Dù sao đánh không lại, lên chính là tìm chết. Mà không lên, lời thề năm xưa của nàng liền là gió thoảng mây bay, bên dưới đệ tử sẽ không phục, sẽ có người mượn cớ nói ra nói vào, gây ảnh hưởng cực lớn tới danh vọng của nàng. 2. Dù sao sinh mạng vẫn quan trọng hơn danh tiếng A, trên giang hồ có thể chọc ai chứ nhất định đừng đi chọc Triệu Vô Cực. Không thấy hắn được đặt cho danh hào là Diêm Vương Triệu Vô Cực sao? Bị hắn nhìn chằm chằm vào, không khác gì bị Diêm Vương nhìn chằm chằm, tên của ngươi đã bị viết một nửa lên sinh tử sổ, tính mạng có thể mất bất kỳ lúc nào a. Bởi vậy Vô Tình Sư Thái nếu còn một chút thông minh, nàng cũng sẽ không lăn đầu lăn não nhảy ra, muốn quyết đấu với Triệu Vô Cực, đây chính là tự tìm đường chết hành vi. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mất 3 ngày đi đường mới có thể tới được Tử Trúc Lâm. Hắn cùng Tiếu Mị Mị xuống ngựa thâm nhập vào sâu bên trong Tử Trúc Lâm. Nơi này từ lâu đã trở thành chiến trường của không ít chính tà hai phái nhân sĩ, ở đây thường xuyên xảy ra chém giết bởi vậy ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy tranh đấu dấu vết. Bầu trời ở đây cũng không quá sáng sủa, lại bị nhiều cây cao lớn trúc che đậy đi ánh sáng khiến nó có chút âm trầm, lộ ra một cổ lạnh lẽo chi ý. Dọc đường đi tới, Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi trên mặt đất có những mẩu vải dính máu nằm trên đất, có binh khí bị đánh gãy rải rác khắp nơi, vết máu loang lổ khắp mặt đất. Nơi này quả thật là chiến tranh chi địa, không biết có bao nhiêu giang hồ nhân sĩ đã ở chỗ này chết đi, khiến cho tự trúc lâm đất đai như nhiễm lên một lớp máu, yêu diễm mà màu mỡ. Ở đây vốn được gọi là tự trúc lâm bởi vì mọc chủ yếu chính là một loại trúc có gốc màu tím, thân cùng lá màu xanh, bởi vậy nó mới được đặt tên như vậy. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thâm nhập càng ngày càng sâu, Tiếu Mị Mị lên tiếng hỏi. Vô Cực, chúng ta muốn đi đâu? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Nghe nói ở đây chiến đấu rất nhiều, chỉ cần đi một lúc liền có thể gặp chiến đấu bạo phát, chúng ta cứ tiếp tục đi tới xem sao, biết đâu lại gặp được cái gì thú vị tràn cảnh a. Tiếu Mị Mị gật đầu không hỏi nhiều, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Dù sao hai người võ công đều là trên giang hồ đã gần chạm tới đỉnh tim loại kia, cũng không sợ gặp phải cái gì bất ngờ tình huống. Đang hướng về phía trước chạy nhanh, Triệu Vô Cực bỗng nhiên ra hiệu cho Tiếu Mị Mị dừng lại. Tiếu Mị Mị nhìn lại, thấy một người mặc trên người đồng phục môn phái, đang thất thiểu hướng bên này chạy tới. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung, lập tức xông lên. Tên này võ giả đang vừa lo lắng vừa hoảng sợ bỏ chạy, hắn bỗng cảm giác bên vai của mình như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy, bước chân muốn tiến lên một bước cũng cực kỳ khó khăn. Hắn hoảng sợ nhìn sang bên phải, không biết lúc nào một cái thanh niên vô cùng đẹp trai, phong độ phiêu phiêu khí tức xuất trần đã đứng ở bên cạnh hắn, một tay nắm lấy vai của hắn. Chính là bàn tay này khiến hắn cảm giác như là bị một gọng kìm kẹp chặt, không thể giãy giụa đi ra. Hắn liền biết, mình gặp cao thủ. Tên này võ giả vội vàng la lớn. Đại nhân xin tha mạng, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ngươi ra tay với ta chỉ làm bẩn tay ngươi, giết ta không có lợi gì a. Triệu Vô Cực đánh giá đối phương một phen, tam lưu cao thủ, quá yếu. Hắn cũng không có hứng thú gì với đối phương lập tức hỏi. Ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề, hỏi xong liền sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi muốn quanh co không chịu nói thật, vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Tên này võ giả lập tức vân vân dạ dạ. Vâng, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi là người môn phái nào? Tên võ giả sợ hãi nói. Tiểu nhân là phái Không Động. Triệu Vô Cực nhìn trên áo của hắn huy hiệu, âm thầm nhớ kỹ Không Động tiêu ký, tiếp tục hỏi. Ngươi tại sao lại ở đây? Tại sao lại có vẻ sợ hãi bỏ chạy như vậy? Tên võ giả chần chờ một chút, Triệu Vô Cực thấy vậy lập tức gia tăng lực đạo trên tay, bóp mạnh vào vai hắn một cái. Tam lưu võ giả thể chất cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút, làm sao chịu nổi Triệu Vô Cực như thế vừa bóp, đối phương sắc mặt tái xanh vội nói. Ta là đào binh, vì sợ hãi tử vong nên trốn khỏi đại chiến một đường chạy ra đây. Triệu Vô Cực lông mày nhấc lên, đào binh. Bọn hắn đang chiến đấu sao? Hắn lại hỏi. Chiến đấu vị trí ở đâu? Các ngươi cùng đối thủ có mấy người? Là các môn phái nào? Tên võ giả vội vàng nói. Là chân núi đi lên Hắc Nhật đỉnh, chúng ta chính khí minh vây công Hắc Nhật tông. Chúng ta nghe nói chính khí minh cũng chỉ có thể đánh một cái hòa hoãn thế cục cùng với Hắc Nhật tông mà thôi, nhưng thánh chủ muốn trả thù Hiền Tụ Nghĩa, bởi vậy thánh chủ đã hướng âm hậu cầu viện, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, bởi vậy âm hậu không bao lâu nữa sẽ tham gia trận chiến này, bởi vậy chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Đành phải thử nghiệm cường công một phen. Cả Hiền Tụ Nghĩa Minh chủ cùng thánh chủ đều xuất quân, hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt. Ta chỉ là một cái nhỏ bé tam lưu cao thủ, bị cuốn vào tràn diện chiến đấu hạo đại này chỉ sợ khó mà giữ mạng, bởi vậy ta mới sợ hãi làm đào binh, bỏ chạy. Từ này cũng không muốn tham gia cái gì môn phái cái gì giang hồ nữa. Đại hiệp, ở nhà ta còn mẹ già con nhỏ, xin tha cho ta một mạng đi. Triệu Vô Cực nhíu mày. Tên này nói hẳn khôn giả. Tam lưu cao thủ đứng trước đám người kia thánh chủ sức chiến đấu, cảm thấy sợ hãi không có gì là lạ. Hắn hỏi. Câu hỏi cuối cùng, chiến đấu phương hướng ở bên nào? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 452, chính tà đại chiến, lại hòa. Triệu Vô Cực thả ra tên võ giả kia, tên kia như được đại xá lập tức rối rít cảm tạ sau đó bỏ chạy mất hút. Triệu Vô Cực nhìn Tiếu Mị Mị nói. Nếu âm hậu có ý định tham gia vào trận chiến này, vậy chúng ta cũng phải nhìn kỹ một chút xem hai bên thực lực như thế nào, lợi thế đang nghiêng về ai, tận lực thu thập nhiều thông tin một chút. Tiếu Mị Mị không nói gì, chỉ

Hoàng trưởng lão cười lạnh nói. Không phải trời muốn diệt các ngươi, mà là các ngươi phải vì hành động sở tác sở vi của tiền nhiệm thánh chủ mà trả giá. Nếu đã không còn cái gì trăn trối, vậy thì để ta tiễn các người đi gặp thánh chủ của các ngươi đi. Nói xong, trên tay hoàng trưởng lão lập tức sáng lên cương khí, trên mặt hạt hiện lên một vẻ dữ tợn cùng kích thích, có chút điên cuồng. Chỉ cần giết hết ba tên trưởng lão này, Hắc Nhật Tông sau đó chắc chắn không thể chịu nổi chính khí minh vây công, hắn không cần tiếp tục làm gì, Hắc Nhật Tông cũng sẽ bị tru diệt. Như vậy hắn tâm nguyện bao nhiêu năm nay, liền có thể thực hiện được. Mối thù đoạt thê giết tử của hắn cùng thánh chủ cũng có thể đặt một cái dấu chấm hết. Đứng trước thời điểm thu gặt thành quả bao năm bố trí cùng nhẫn nhục, hoàng trưởng lão không nhịn được, gương mặt liền hiện lên vẻ dự tợn vô cùng. Ba vị trưởng lão cũng nhắm mắt lại, bọn hắn không cam tâm, nhưng lúc này không cam tâm cũng vô dụng, bọn hắn hoàn toàn đã thua, thua trắng tay. Hoàng trưởng lão từng bước đi lại gần ba vị trưởng lão, cương khí trên tay cũng theo đó đại thịnh. Nhưng lúc này, một tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bột bột bột. Đặc sắc quả thật vô cùng đặc sắc. Không ngờ Hắc Nhật Tông, còn có cái này bí sử a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 458, mời. Tiếng vỗ tay này vô cùng đột ngột, ở giữa phòng lớn bỗng nhiên vang lên, khiến cho mọi người đều giật mình ngạc nhiên nhìn về phía bên này. Ba vị trưởng lão cùng hoàng trưởng lão đều dùng ánh mắt khó tin nhìn về chỗ âm thanh phát ra. Triệu Vô Cực từ trong góc tối đi ra, theo sau hắn chính là Tiếu Mị Mị. Hoàng trưởng lão ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn về phía người mới tới. Đối phương là một cái thanh niên nhân, không những tuổi trẻ mà còn vô cùng đẹp trai phong độ, mái tóc của hắn nhẹ nhàng thả xuống, ở ngang lưng buộc một cái, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng nhàn nhã. Đối phương trên người một thân quần áo màu vàng, bên trên thêu lên chính là hoàng kim hoa văn, trông có vẻ tràn đầy phàm tục cảm giác nhưng từ trên người hắn lại tỏa ra một cổ khó hiểu năng lượng, khiến người ta không biết sâu cạn, chỉ cảm thấy hắn rất đáng sợ mà thôi. Quan trọng nhất là đối phương ánh mắt. Một đôi mày kiếm hơi hất lên, mang tới cho cả khuôn mặt vẻ linh tính sinh cơ bừng bừng, một đôi mắt đẹp nhưng bên trong tràn đầy sát phạt cùng cương mãnh chi ý, có thể thấy được đối phương tính cách một phần nào. Mà đi phía sau hắn là một cái xinh đẹp như vưu vật mỹ nhân, thân cao vừa vặn, ngực nở mông cao, eo thon như ong. Khuôn mặt nàng như là mang theo vẻ thuần khiết lại ẩn chứa vẻ thông minh tinh nghịch, đôi lúc lại không tự chủ được lộ ra mị ý. Một đôi mặt phượng mày liễu toát ra vẻ kiêu ngạo, không phải chỉ là của một mình bản thân nàng kiêu ngạo mà là của nàng cùng của thiếu niên này kiêu ngạo. Bọn hắn chính là trên giang hồ trẻ tuổi nhất cũng là đáng sợ nhất một cặp thiên tài, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực. Hoàng trưởng lão làm sao có thể không nhận ra bọn hắn, Triệu Vô Cực trận trảm ngàn người, giết sạch bốn đại thế lực lớn cao thủ chiến tích có thể nói là chấn kinh giang hồ, không người không biết. Đồng thời hắn khuôn mặt ảnh cũng được lưu truyền rộng rãi, mỗi cái gia tộc đều lấy ra giáo dục con em trẻ tuổi của mình. Bọn hắn có thể trêu chọc bất kỳ ai nhưng nhất định không được trêu chọc tên sát tinh này, mang hình ảnh của hắn về nhìn 1000 lần, nhớ kỹ rồi mới được ra ngoài. Bởi vậy Triệu Vô Cực ở trên giang hồ cũng nhanh chóng bị mọi người thảo luận cùng đồn đại ầm ĩ lên, không ít người đều đang nghị luận, hắn rốt cuộc là theo chính hay tà một bên. Bởi vì Triệu Vô Cực hành động vô cùng máu tanh tàn nhẫn, nhưng hắn cũng chưa hề giết qua người vô tội, chỉ có cùng Tiếu Mị Mị kết đôi là hành động gây nên nhiều dư luận nhất mà thôi. Chính phái đám người cũng không muốn tùy tiện liệt kê hắn vào tà phái trận doanh, bởi vì làm vậy là tự dựng lên cho mình một cái đại địch. Triệu Vô Cực còn trẻ hắn còn có thể đột phá tới cảnh giới càng cao siêu hơn nữa, ai trêu hắn vậy thì ai không may. Bởi vậy không ai muốn cùng hắn bỗng nhiên trở thành địch nhân. Hoàng trưởng lão thấy là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đi ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ba vị trưởng lão thì đầu tiên là khó hiểu, sau đó chút chút buồn vui lẫn lộn. Đầu tiên khó hiểu là vì hắn tại sao lại có thể vào đây. Đây không phải là sâu bên trong nội đường, nơi mà chỉ có trưởng lão cấp bậc người mới có thể vào sao? Chẳng lẽ Hắc Nhật Tông phòng vệ đã lỏng lẻo tới mức, bất kỳ một cái nào người cũng có thể xâm nhập hay sao? Vui chính là Triệu Vô Cực đã đến đây, hắn vừa rồi hiển nhiên cũng nghe thấy tất cả. Đối phương chủ động ra mặt mà không tiếp tục ẩn nấp chứng tỏ đối phương đối với hành động của hoàng trưởng lão không hẳn là đồng tình. Được một cái mạnh mẽ nhân vật như Triệu Vô Cực giúp sức, nói không chừng hôm nay bọn hắn liền không phải chết ở đây. Nhưng quan trọng nhất là bọn hắn bây giờ không rõ Triệu Vô Cực muốn làm gì, mục đích của hắn khi xuất hiện ở đây là gì? Là địch hay bạn? Triệu Vô Cực vừa đi ra, hắn cũng không chờ hoàng trưởng lão mở miệng lại tiếp tục nói. Hoàng trưởng lão, a không đúng, hoặc ta phải gọi ngươi là Diệu Kế các hạ mới đúng. Nhiều năm ẩn nhẫn, nhiều năm tính toán, quả thật đáng khâm phục. Nhưng ngươi giống như quên một điều, ngươi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người ta, ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì a. Diệu Kế khóe mắt giật giật tức giận nói. Tiểu tử, ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải là thánh chủ nhúng tay vào, ta cùng sư muội đã sớm thành thân, đâu đến lượt cho hắn tới nhúng chàm. Không biết rõ nội tình, chớ chen vào việc của người khác ở đó hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Vô Cực cười nhạt. Không rõ nội tình. Ta nãy giờ ở một bên, có cái gì nội tình đều đã nghe rõ. Nếu như không có thánh chủ, chỉ sợ sư muội ngươi đã bị ba tên giang hồ võ giả kia thay phiên nhau chà đạp một phen, sau đó một đao chém chết, vứt thay hoang dã. Đâu đến lượt nàng làm cái gì thánh chủ phu nhân. Nàng bị thánh chủ cưỡng bức, cũng là không đúng, nhưng người ta đã bái thiên địa làm phu thê rồi a, ngươi cái này ở một bên mượn nhờ tình của đi câu dẫn người ta, sư muội ngươi vốn cô đơn lẻ bóng một mình, làm sao có thể chịu được ngươi lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đi làm ra trái luân thường đạo lý sự việc phản bội trượng phu. Nói chung, trong sự việc này các ngươi mỗi người đều sai, người sai ít người sai nhiều, nhưng đưa tội quy kết lên tất cả mọi người muốn hủy diệt Hắc Nhật Tông, chật chật chật. Triệu Vô Cực không tiếp tục nói mà đánh ba cái tắt lưỡi, thái độ tùy ý như là đang kể một cái chuyện bình thường vô cùng vậy. Diệu Kế ánh mắt đỏ lên, trong khóe mắt hiện lên tia máu. Lỗi không phải tại thánh chủ thì còn ai vào đây? Tất cả đều là lỗi của hắn. Sư muội ta, con của ta đều là vì hắn mà chết, ta muốn giết bọn hắn hủy diệt Hắc Nhật Tông có gì sai sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngươi muốn giết ai hủy diệt ai ta không quan tâm. Ta trước giờ chỉ là thấy thích thì làm mà thôi. À mà nhìn ngươi, ta lại nhớ ra một người. Không biết ngươi có biết truyền nhân của kiếm ma hay không? Diệu Kế lông mày nhấc lên, nghi ngờ hỏi. Truyền nhân của kiếm ma? Ba vị trưởng lão ở một bên cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Cực, đối phương rốt cuộc là muốn nói cái gì? Triệu Vô Cực khuôn mặt lạnh lùng nói. Ngươi nói Hiền gia, là Tiểu Vận thành Hiền gia đúng chứ? Người bằng hữu đó của ngươi tên là Hiền Dạ. Diệu Kế không có vội vàng ra tay, dù sao đối phương xuất hiện ở nơi này nói rõ hắn cũng không sợ bản thân, hẳn là còn có dựa vào. Mà đối phương hai người đều là đỉnh phong cảnh, cho dù là đỉnh phong sơ kỳ, hắn cái này đỉnh phong trung kỳ cho dù muốn giết chết đối phương cũng không phải trong giây lát liền có thể hoàn thành. Trừ khi hắn là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ, có thể nghiền ép được Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Nhưng hiển nhiên, hắn không phải. Đối phương đã muốn trò chuyện, vậy thì hắn cũng cùng đối phương trò chuyện một phen. Diệu Kế gật đầu nói. Chính xác, là bọn hắn. Triệu Vô Cực cười cười. Ngươi hẳn lúc đó rất tò mò, là ai đưa tên của ngươi cáo thị đi ra. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái đường cong, hắn cũng không bắt Diệu Kế chờ lâu, liền nói. Hiền Dạ có hai đứa con trai, đứa lớn đã bị ngươi giết ta không nói, nhưng hắn con trai thứ hai. Hiền Bất Dịch thì lại may mắn trốn thoát một mạng. Ngươi lúc đó hẳn là đạt được bảo kiếm sau tâm trạng vô cùng sung sướng cùng điên cuồng, giết đỏ mắt, cuối cùng không có chú ý tới cái này con cá nhỏ, để đối phương lọc lưới. Diệu Kế ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang nói. Thì ra là hắn a. Ta còn tưởng ai thần thông quảng đại, lại muốn chơi khăm ta đây. Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Buồn cười chính là, đối phương sau đó gặp được kiếm ma, trở thành kiếm ma truyền nhân. Ngươi biết không, kiếm ma tính cách vốn lúc tỉnh lúc điên, sau đó nổi điên giết chết một đầu cẩu bọn hắn nuôi, dọa Hiền Bất Dịch sợ hãi liền quay trở lại giang hồ lăn lộn, cuối cùng đối phương lại gây sự đến trên đầu của ta, cuối cùng lại bị ta giết. Triệu Vô Cực nói đến đây nghĩ một chút, hắn nhìn trên mặt Diệu Kế phản ứng. Diệu Kế tuy đã nghe cũng đã có suy nghĩ, nhưng hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Triệu Vô Cực không đọc ra được có chút buồn vui gì. Triệu Vô Cực lại nói. Hắn trước lúc chết được gọi là một cái hận a, hận ngươi giết chết phụ thân hắn, hận người diệt hắn toàn gia để hắn trở thành một cái cô nhi, không có nhà để về. Ta nghe hắn kể lại cố sự, mà cũng có phần cảm thông đây. Không ngờ ngươi đoạt được bảo kiếm lại có thể làm ra nhiều việc như vậy, khiến cho giang hồ chính phái trở nên sôi trào, mọi người kiếm đều nhắm vào Hắc Nhật Tông, quả thật bản lĩnh không đơn giản. Tính toán rất tốt, nhẫn nhịn cũng rất được. Đổi lại là ta. Ta cũng không nhẫn nhịn lâu như vậy được, ngươi quả thật khiến ta thán phục. Nhưng mà người này, rất ghét bị người khác ở sau lưng tính kế, cũng ghét đám người thích tính kế người khác, hôm nay lại vừa muốn luyện tay một chút, nên tự chọn ngươi. Mị Nhi, không phải ngươi 2 tháng chỉ luyện công không thực chiến sao? Không bằng đi lên cùng vị họ Diệu các hạ này so chiêu một chút. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại bước lên phía trước cười nói. Diệu kế các hạ, mời. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 459, đánh. Diệu kế vốn đã tưởng rằng kế hoạch của hắn hoàn mỹ vô khuyết không có bất kỳ sơ hở gì, không ngờ bỗng nhiên lại từ đâu nhảy ra 2 cái trình giảo kim, muốn phá hoại chuyện tốt của hắn. Công sức hắn nhẫn nhịn tính kế bao lâu nay, sao có thể cứ như vậy liền bị người cho hủy hoại được. Cho dù phải liều mạng hắn cũng phải dùng hết sức mình đi hoàn thành việc này hôm nay, giết chết toàn bộ Hắc Nhật Tông cao tầng nhân vật. Diệu kế ánh mắt híp lại nhìn về phía Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi là từ lúc nào đột nhập vào? Làm sao chúng ta một đám đỉnh phong cường giả cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào? Triệu Vô Cực mỉm cười, lấy ra thánh chủ lệnh bài, trên tay hắn cương khí lóe lên một cái lập tức hướng giữa bàn ném ra. Lệnh bài xoay tròn cực nhanh, như một cái phi tiêu như vậy hướng giữa 3 vị trưởng lão lao tới. Phập. Lệnh bài một góc cắm sâu vào bàn. Bàn này cũng không phải cái gì gỗ chất liệu mà hoàn toàn làm bằng đá. Triệu Vô Cực sử dụng cương khí bao bọc lấy lệnh bài, nếu ném mạnh một chút vậy thì bàn đá cực kỳ dễ dàng nứt gãy, nếu ném nhẹ một chút thì lại không thể để lệnh bài cảm vào giữa bàn như vậy. Hắn một ném nhìn như tùy ý, nhưng đối với lực đạo khống chế đến mức cực hạn, bên trong ẩn chứa cương nhu biến hóa vô cùng thần kỳ, khiến người ta trầm trồ thán phục. Nhưng cả 4 người vừa nhìn thấy cái này lệnh bài sắc mặt liền trầm xuống. Diệu kế lập tức hiểu được, đối phương rốt cuộc là từ chỗ nào đi tới. Mà 3 vị trưởng lão khóe mắt đỏ lên, bởi vì bọn hắn biết, thánh chủ chỉ sợ đã thật sự lành ít dữ nhiều. Thánh chủ lệnh, gặp lệnh bài như gặp thánh chủ, bất kỳ đời nào thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác lệnh bài này. Triệu Vô Cực lại cầm cái lệnh bài này chỉ có thể nói rõ, thánh chủ chỉ sợ đã chết. Mà hắn chính là từ trên người thánh chủ đoạt được lệnh bài, từ mật thất bên dưới đi lên. Hắn chính là dùng lệnh bài mở cửa, thảo nào bọn hắn không hề phát hiện bất kỳ cái gì đột nhập dấu hiệu. Tên Diệu kế này nói cũng là thật, mật thất quả nhiên không chỉ có một đường đi vào. Cả 4 người sắc mặt đều trở nên âm trầm khó xem, mỗi người một suy nghĩ. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Các vị, đây là di vật cuối cùng của thánh chủ, xin giữ cẩn thận. Mị Nhi, ra tay đi. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị 2 tháng bế quan khổ tu. Không chỉ có nội lực tăng cao mà khả năng khống lực của bọn hắn cũng tăng trưởng tới viên mãn cảnh giới. Vừa vặn chỉ tu luyện không có thực chiến không biết được bản thân mình sức mạnh tới đâu, tên Diệu kế này xuất hiện vừa vặn để cho Tiếu Mị Mị thử tay một chút. Tiếu Mị Mị trên người cương khí màu hồng lóe lên, trên tay 2 cái cực ma trường lập tức hiện hình, dưới chân đạp nhẹ một cái cả thân hình như mũi tên rời khỏi cung hướng Diệu kế lao tới. Diệu kế cảm giác được trên người nàng năng lượng rung động, là đỉnh phong trung kỳ, không hề thua kém hắn một chút nào. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trên giang hồ ai cũng biết, Tiếu Mị Mị là nữ nhân của Triệu Vô Cực. Mà có thể ôm được mỹ nhân vào trong tay Triệu Vô Cực, thực lực chắc chắn phải so nàng cường. Cứ nhìn Tiếu Mị Mị một bộ hạnh phúc như chim non nép vào người Triệu Vô Cực liền hiểu được, ở trong 2 người ai mới là người nắm giữ chủ đạo. Triệu Vô Cực không ra tay, hiển nhiên hắn cảm thấy Tiếu Mị Mị đã đủ để đánh bại Diệu kế, không cần hắn đích thân ra trận. Tiếu Mị Mị cảnh giới bằng với Diệu kế. Hắn cũng không chắc chắn, bản thân có thể thắng nổi nàng hay không. Tiếu Mị Mị tuy là đã xuất môn âm hậu, đối với cực nhạc ma tông liên hệ trở nên nhạt, nhưng nàng cũng đã được chân truyền của âm hậu. Cùng nàng đánh, không khác gì cùng một cái tiểu âm hậu đánh. Âm hậu ở trên giang hồ tung hoành bao nhiêu năm, mà Diệu kế lúc đó có chút tiếng tăm gì chưa? Hắn cũng chỉ là một vị Hắc Nhật tông trưởng lão mà thôi, bởi vậy, Diệu kế trong lòng cảm giác có chút hư, không đủ lực. Nhưng đại sự không lẽ cứ như vậy bị hỏng. Diệu kế 100 cái không cam lòng, hắn không thể chấp nhận được điều này. Cố gắng bao nhiêu năm, không thể nào cứ như vậy vứt bỏ. Từ lúc sư muội chết, hắn sống chính là để trả thù. Ngoài trả thù ra, cuộc sống của hắn gần như không còn cái gì ý nghĩa, cũng không còn cái gì ham muốn. Tiếu Mị Mị thân ảnh ở trong nháy mắt càng lúc càng phóng to, Diệu kế chỉ một giây thất thần, sau đó lập tức ánh mắt trở nên hung ác lên. Trên người hắn cương khí hộ thể lập tức lóe lên. Viên ma quyền pháp, viên ma phá sơn. Diệu kế trên người cương khí mạnh mẽ sáng lên, trên người hắn quần áo không gió tự bay, ánh mắt trở nên tràn đầy tơ máu, khí thế trong nhất thời đạt tới tiểu đỉnh phong. hắn cả người khí chất cũng biến trở nên điên cuồng sôi sùng sục, như là muốn phát điên, sau lưng hắn cũng bị cụ hiện lên một tôn hư ảnh viên ma ngửa đầu lên trời im ắng gào thét. Một quyền xuất ra, không khí cũng bị hắn đánh cho nổ tung, trên tay của hắn như là được viên ma phụ thể, nội lực trở nên cứng chắc dày đặc rất nhiều. Một quyền đánh ra như viên ma vung quyền, kéo lên gió lốc, khí thế cực kỳ mạnh mẽ hướng Tiếu Mị Mị đánh tới. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại, nàng không ngờ đối phương vừa lên liền xuất toàn lực, cũng lười cùng nàng dùng cái gì thăm dò thực lực sáo lộ, một lời không vừa ý liền là một quyền. Trên người nàng cương khí cũng mạnh mẽ sáng lên, nội lực được đẩy lên một cái tiểu đỉnh phong, Tiếu Mị Mị tay phải cực ma trường bỗng nhiên bành trường. Cực nhạc ma công, đại cực ma chưởng. Âm. Một tiếng nổ to lớn vang lên, cùng phong cuốn ngược, Tiếu Mị Mị cùng Diệu Kế giao đấu vị trí lập tức bị hai người một quyền cùng một chưởng đánh cho không khí loạn lưu thổi ngược tứ phía, đủ thấy được hai người nội lực mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng Diệu Kế võ công chính là cường công thức, không giỏi về lâu dài đấu tranh. Mà Tiếu Mị Mị đại cực ma chưởng không chỉ giỏi về cường công, nó còn có thể dần dần ở trên chiêu thức của đối phương bóc ra nội lực của hắn, sau đó cuốn vào cực ma trường trung tâm, thông vệ hết sạch xóa bỏ đi đám này nội lực. Chỉ cần cùng nàng đấu càng lâu, vậy thì tỷ lệ bại của đối phương càng lớn. Diệu Kế cũng nhận ra điều này, hắn cảm giác không ổn, trên người mạnh mẽ phóng thích năng lượng, cả hai người đang ở tình thế đấu nội công lập tức bị nổ văng ra, hướng phía sau lùi lại. Diệu Kế ở trên mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh, lùi phải 4-5 mét mới dừng lại được. Tiếu Mị Mị ở trên không trung tận dụng sự dẻo dai của cơ thể mình nhẹ nhàng lắc mình một cái, một đầu ngón chân đáp xuống đất, vô cùng nhẹ nhàng tiêu sái. Vừa nhìn qua liền cảm giác được Tiếu Mị Mị là đang chiếm thượng phong, nhưng thực chất, hai người cũng chỉ mới đánh cái ngang tay mà thôi. Đám trưởng lão vừa nhìn thấy Tiếu Mị Mị mạnh mẽ như vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, có hy vọng. Chỉ cần Tiếu Mị Mị có thể đánh ngang tay Diệu Kế, vậy thì Triệu Vô Cực nếu cùng lúc ra tay, Diệu Kế ắt hẳn phải bại. Hắn bại, đám này trưởng lão cũng không phải chết. Hắc Nhật Tông còn có cơ hội trở mình. Thánh chủ có thể một lần nữa tuyển ra, thánh tử cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Chỉ cần bọn hắn không tận diệt, luôn luôn sẽ có một ngày, bọn hắn lại ở trước mặt người trên giang hồ bày ra sức mạnh của Hắc Nhật Tông, để cho đám người kia tiếp tục sợ hãi uy thế của bọn hắn, uy thế của tà phái đệ nhất tông. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại, thực lực đối phương không yếu a, không tệ. Xứng đáng làm đối thủ luyện tay cho nàng. Tiếu Mị Mị trên người nội lực nhanh chóng gia tăng, nàng miệng nhỏ bỗng nhiên mở ra, âm thanh thánh thót. Cực nhạc ma công, ma khí xung thiên. Trên người quần áo của nàng không gió tự bay, nhất thời như là bị gió mạnh thổi về phía sau, chỉ thấy khí thế trên người nàng lại kéo cao một đoạn, quanh người màu hồng hộ thể cương khí trong nháy mắt đại thịnh, trở nên càng cứng rắn hơn nhiều so với trước đây. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng, hắn nhanh chóng nhận ra, đây là một chiêu thức tự bút tăng cường tốc độ cùng sức mạnh của cực nhạc ma công, trong lòng lẩm bẩm. Mị Nhi muốn nghiêm túc sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 460, Tiếu Mị Mị vs Diệu Kế. Tiếu Mị Mị trên người nội lực trong nháy mắt tăng cao, nàng ánh mắt trở nên chuyên chú, đã hai tháng không cùng người giao thủ, nàng cũng không muốn ngay trận đầu liền bại. Bởi vậy lúc này, đứng trước mặt nàng là tà phái đệ nhất tông một vị trưởng lão, nếu xét theo vai vế đối phương địa vị cũng không thua nàng cái này chân truyền đệ tử bao nhiêu, bởi vậy phải chuyên tâm đối địch. Tiếu Mị Mị cũng không chờ đối phương chiếm lấy thượng phong chủ động tấn công mà ngược lại nhanh chóng hướng Diệu Kế xông tới, nàng nội lực trên người dũng mãnh phun trào, giống như là đại quân phá cảnh hướng Diệu Kế lao tới. Diệu Kế cũng không chịu thua kém, lập tức lại là một cái trực quyền đánh ra, thẳng hướng mi tâm của nàng. Tiếu Mị Mị hơi lắc nhẹ người một cái, nàng sát trong gan tất lóe lên tránh thoát của đối phương một quyền, ở bên ngoài tay phải của Diệu Kế bắt đầu tiếp cận. Diệu Kế một quyền kéo lên cuồng phong đập vào mặt Tiếu Mị Mị. Nhưng Tiếu Mị Mị có cương khí hộ thân, nàng không hề nhìn thẳng chút cuồng phong này. Trừ khi nó có thể mạnh thành đao phong, nếu không còn lâu mới có thể xuyên qua cương khí hộ thể ảnh hưởng tới nàng. Diệu Kế thấy Tiếu Mị Mị tránh né linh hoạt như vậy cũng không có chút nào bất ngờ, dù sao hắn quyền pháp chính là theo cương mãnh con đường, còn Tiếu Mị Mị là nữ nhân học cực nhạc ma công lại là theo linh xảo khéo léo lại mang sát thương lớn con đường, nàng không cùng hắn đối cứng cũng không có gì lạ. Nếu Tiếu Mị Mị mà cùng hắn cứng đối cứng đến cùng, Diệu Kế mới cảm giác đối phương đầu óc bị nước vào đây. Một quyền thất bại, Diệu Kế nắm tay mở ra, từ quyền biến thành đao hướng bên ngoài chém tới. Tiếu Mị Mị giống như là đoán trước được hành động của hắn, cúi đầu xuống một cái, lại lắc mình vào giữa người Diệu Kế, diệu kế lúc này chính là trung khu mở rộng trạng thái. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, nàng đang sử dụng chiêu thức kia sao? Lần trước Triệu Vô Cực cùng Âm Hậu giao thủ về sau, Tiếu Mị Mị đạt được truyền thừa của Âm Hậu, hắn đối với Cực Nhạc Ma Công cũng không phải là không biết gì. Lúc trước Âm Hậu có thể dự đoán được hắn hành động chính là nhờ vào một chiêu Cực Nhạc Ma Võng, bởi vậy tiên phát chế nhân, bắt được Triệu Vô Cực đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cái này Ma Võng nói lợi hại cũng là lợi hại, nói không lợi hại cũng không lợi hại, bởi vì nó không hề có một chút sức tấn công nào, chỉ mang lại phụ trợ tác dụng mà thôi. Triệu Vô Cực muốn công phá chỉ cần dùng tốc độ càng nhanh, nhanh vượt qua dự đoán cùng phản ứng của nàng, vậy thì nàng tựu không làm gì được. Hoặc là hắn sử dụng biến chiêu, tức là chiêu thức còn chưa đánh ra xong, mạnh mẽ dừng lại quỹ đạo của nó khiến nó quỹ đạo di chuyển bị biến đổi, vậy thì Âm Hậu liền cực kỳ khó nắm bắt được Triệu Vô Cực hành động. Lúc đó Triệu Vô Cực cũng chưa biết rõ thứ này, bởi vậy hắn ăn không ít thiệt thòi. Nhưng bây giờ nếu được giao thủ lại, Triệu Vô Cực chắc chắn không bại thảm như vậy. Đương nhiên là vẫn bại, đừng nghĩ Âm Hậu là dễ dàng vượt cấp khiêu chiến như vậy a. Chưa kể nàng sát chiêu còn chưa dùng, chỉ là cùng Triệu Vô Cực đơn thuần tỉ thí một chút mà thôi. Âm Hậu sát chiêu có thể khiến cho thánh chủ đám người này cũng cực kỳ e ngại, không dám vì nàng chỉ là đỉnh phong hậu kỳ mà xem thường nàng, đủ thấy được sát chiêu của nàng có bao nhiêu ghê gớm, uy hiếp lực có bao nhiêu mạnh. Tiếu Mị Mị xông được vào trung môn của Diệu Kế, trên tay nàng Cực Ma Trường lập tức bị biến đổi thành một cái vòng xoáy cực mạnh, mang theo tàn phá tất cả mọi thứ đánh tới. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Luân Chuyển Trưởng. Ra Sen Găng. Đại Cực Luân Chuyển Trưởng không phải chỉ có thể dùng để đánh lệch đi công kích của người khác mà thôi, nếu sử dụng nó chính diện đánh vào có thể tạo ra to lớn lực sát thương, không những thế sát thương này còn là liên tục không ngừng nghỉ, có thể ở trên người đối phương mở ra một cái hình tròn lỗ hổng cũng không có gì là lạ. Nhưng nó cũng tiêu hao nhiều nội lực, bởi vậy nếu không phải là đối địch lúc hoặc là muốn trang bức, người sử dụng Cực Nhạc Ma Công là sẽ không dùng loại chiêu thức này. Hiển nhiên tiêu tốn nội lực như vậy sức mạnh của nó cũng không nhỏ, Tiếu Mị Mị một cái Đại Cực Ma Chưởng đánh ra, Diệu Kế ánh mắt liền híp lại thành một đường. Hắn cảm giác được một luồng nguy cơ sinh tử sinh ra, giống như là hắn chỉ cần để cái này chưởng pháp đánh trúng thì hắn nhất định phải chết như vậy. Chiêu thức của Tiếu Mị Mị mỗi chiêu đều không mang theo quá bao nhiêu thanh thế to lớn, nhưng chính vì vậy mà nó sát cơ như ẩn như hiện, khiến người ta trong lòng bàng hoàng, khó đề phòng vô cùng. Diệu Kế vốn tay phải đã đánh ra ngoài, bây giờ hắn thu về phòng thủ cũng không kịp, nhưng hắn tay trái còn tại, bởi vậy hắn cũng không quá hoảng loạn. Trên tay trái cương khí mãnh liệt lóe lên một cái, Diệu Kế một quyền từ phía đánh ngược trở lên, là một cái câu quyền thức vô cùng bình thường mà thôi. Nhưng câu quyền này vừa đánh trúng Tiếu Mị Mị Đại Cực Luân Chuyển Trưởng lập tức khiến cho cả hai lâm vào trạng thái giằng co trong giây lát. Tiếu Mị Mị muốn xông tới, trước tiên phải xoắn nát được cái hòn đá cản đường này, nếu không chưởng pháp của nàng sẽ bị cái hòn đá cản đường này đánh văng lên trên không. Cũng không cần xem cao thủ lúc giao đấu có bao nhiêu chiêu thức sử dụng, bọn hắn dựa vào chính là nội lực hùng hậu, tốc độ xuất chiêu nhanh như cuồng phong vũ bão cùng với tốc độ phản ứng kinh người là chính mà thôi. Chân chính quyết đấu sinh tử thời khắc mọi người mới thường tung ra đại chiêu. Diệu Kế khó khăn lắm mới có cơ hội cản lại Tiếu Mị Mị tấn công tới, sao hắn có thể dễ dàng buông tha được, trên tay lập tức cương khí đại thịnh, Diệu Kế đồng thời cũng rống to xuất quyền. Phá cho ta! Tiếu Mị Mị một cái Đại Cực Luân Chuyển Trưởng bị Diệu Kế một quyền đánh văng lên bầu trời, trong nhất thời tình thế lại đảo ngược. Tiếu Mị Mị trung môn mở rộng, mà Diệu Kế tay phải đang rảnh tay, hắn có thể lập tức công kích nàng. Nhưng Diệu Kế gắng gượng đỡ đòn cũng không phải là bình an vô sự. Cho dù tay trái của hắn có cương khí hộ thể, nhưng đánh vào Đại Cực Luân Chuyển Trưởng của Tiếu Mị Mị trong lúc đó hắn cương khí cũng bị xoắn nát, sau đó chính là thương đến nhục thân của hắn. Trên mu bàn tay trái của hắn bây giờ đã máu thịt be bét, máu tươi đang không ngừng tích tích từng giọt nhỉ xuống đất. Viên Ma Quyền Pháp, Viên Ma Xuyên Sơn Quyền. Diệu Kế cũng mặc kệ một chút thương này, một chút thương thế như thế còn không đủ làm hắn chùn bước, tay phải lập tức nắm chặt lại, hướng về Tiếu Mị Mị bên xương sườn một quyền giáng vào. Một quyền này hắn dùng sức cực lớn, cả người đều theo một quyền này bị kéo lệch về bên trái, nếu đánh trúng có thể thấy được Tiếu Mị Mị sẽ chịu to lớn như thế nào xung kích. Viên Ma Xuyên Sơn Quyền này tinh hoa ở một chữ xuyên, cũng chính là ám kình vận dụng. Tiếu Mị Mị chỉ cần trúng chiêu này, cho dù nàng có cương khí hộ thân cũng không thể bảo vệ nàng được bao nhiêu, quyền kình sẽ xuyên qua cương khí hộ thân, đánh thẳng lên cơ thể nàng. Tuy trong quá trình xuyên thấu sẽ bị giảm bớt sức mạnh rất nhiều, nhưng Tiếu Mị Mị cái này kiều tiểu thân thể, chỉ cần trúng một quyền của hắn, chỉ sợ cũng phải lập tức gãy 4-5 cây xương sườn, lập tức thổ huyết bại trận, Tiếu Mị Mị đối mặt với đối phương một quyền hung thần ác sát tới cực hạn, nàng cũng không hề nao núng, trong cơ thể nội lực vận chuyển, lập tức sử dụng ra tuyệt chiêu của bản thân. Cực nhạc ma công, cực nhạc bộ, di hình hoán ảnh. Tiếu Mị Mị bị một quyền cực kỳ kinh khủng phá không đánh tới, nhưng nàng giống như là bị choáng váng tại chỗ không hề có chút phản ứng nào. Diệu Kế cảm giác không ổn, nhưng quyền đã xuất ra không thể thu hồi, hơn nữa hắn một quyền này dùng sức cũng rất lớn, không phải muốn thu hồi liền có thể thu hồi. Chỉ thấy một quyền đánh trúng Tiếu Mị Mị, nhưng trên tay của hắn không hề cảm giác được một chút nào quyền vào thịt cảm giác, ngược lại chính là cảm giác đánh trượt đi, vô cùng hụt hẫng. Diệu Kế lúc này công không hiểu là chuyện gì xảy ra thì hắn quá ngu. Trong lòng cảm giác sợ hãi dâng trào, Diệu Kế sau lưng mồ hôi lạnh lập tức ứa ra, trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng gõ vang. Sau lưng hắn, Tiếu Mị Mị không biết từ lúc nào đã xuất hiện, trên tay nàng chính là ngưng tụ ra đại cực luân chuyển chưởng, nàng kiều quát một tiếng một chưởng mạnh mẽ đánh tới. Đi chết đi!